Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 836, chương 832, siêu thần chi mộ. Liên quan tới cổ thần cùng siêu ma bí mật đều thuộc về thiên cơ. Nếu không phải đạt tới cổ thần chi cảnh, căn bản là không có cách đọc qua ghi chép siêu thần sách. Nếu không sẽ tại chỗ nhận thiên khiển. Cho nên Thanh Long, Tiểu Bạch, Huyền Vũ, Chu Tước cùng Bát Tiên bọn người cũng không rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Chiến Thiên đoán chừng trở thành siêu thần, mà lại gần đây chỉ sợ cũng muốn đi ra chúng thần chi mộ. Văn Hạo ánh mắt lẫm liệt, chăm chú nhìn trên trời cao, từng chữ nói ra nói, loại này thiên địa dị tượng tuyệt không phải cổ thần cấp bậc tồn tại có thể hiển hóa. Nghe nói như thế, Thanh Long, Tiểu Bạch, Ngộ Không bọn người là giật nảy cả mình. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, khiếp sợ trong lòng quả thực tột đỉnh. Nếu thật là siêu thần xuất thế, kia Ô Sa lĩnh đứng mũi chịu sào liền muốn đứng trước tai nạn. Mà lại là một hồi chưa từng có tuyệt hậu, chân chính diệt vong tai ương. Dù sao toàn bộ Ô Sa lĩnh không có một người là siêu thần đối thủ. Oanh, đúng lúc này, không trung lần nữa phát ra một tiếng vang thật lớn. Kia vô tận hư không trung đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, mở ra miệng rộng hấp thu mặt trời quang mang. Động tĩnh chi lớn, mười phần hiếm thấy, tuyệt không yếu tại trước đó động tĩnh. Cái này, đây chẳng lẽ là siêu ma sắp xuất thế? Lần này, Thanh Long Tiểu Bạch bọn người phản ứng rất nhanh, lập tức kêu lên, đối ứng siêu thần thì chỉ có siêu ma, lập tức đề phòng, bảo vệ cẩn thận Ô Sa lĩnh. Văn Hảo biến sắc, lập tức nói, đồng thời, bàn tay vừa nhấc, đem hội họa tốt vài tòa cổ thần sát trận truyền tống nhập vu tộc, thú tộc cùng nhân tộc dân gian. Bây giờ siêu thần cùng siêu ma sắp sinh ra, một trận bạo tạc đại chiến sắp triển khai. Vì ngăn ngừa các tộc tuyệt chủng, Văn Hạo nhất định phải làm ra các loại biện pháp. Vâng, Ô Sa lĩnh trung lĩnh mệnh, lập tức cấp tốc đề phòng. Bây giờ, không chỉ là Ô Sa lĩnh bên này đề phòng, chính là các tộc tại tiếp vào Văn Hạo chỉ lệnh về sau, nhanh chóng toàn lực đề phòng. Treo lên 12 phần tinh thần, bản đổi lại trước kia, nghe được siêu thần cùng siêu ma xuất thế, các tộc tu sĩ tình nguyện chờ chết cũng không nguyện ý chống cự siêu thần cùng siêu ma. Dù sao siêu thần cùng siêu ma căn bản là không thể chiến bại. Đến bọn hắn loại kia cảnh giới, cùng trời cùng cơ hồ dung hợp, trận này chiến căn bản liền không có cách nào đánh. Nhưng từ khi các tộc liên thủ đánh lui cổ thần liên minh cùng quần ma liên minh về sau, các tộc tu sĩ đều minh bạch một cái đạo lý, đó chính là mặc kệ thắng bại như thế nào, đầu tiên muốn một trận chiến mới được, liên chiến dũng khí đều không có, cái kia còn tính là gì tu sĩ? Phụ vương, các tộc nguyên khí còn chưa từng hoàn toàn khôi phục. Ngài cảm thấy bây giờ có thể ngăn trở siêu thần cùng siêu ma tiến công sao? Chờ Thanh Long bọn người rời đi về sau, Thanh Liên có chút lo lắng dò hỏi. Nàng thế nhưng là thấy tận mắt La xuất thủ, kia là chấn nhiếp chư thiên, sơ giai cổ thần căn bản là không có cách nào nhúng tay. Gảy ngón giữa có thể diệt sát sơ giai cổ thần, mà lại căn cứ phụ vương nói là chính là đến gần vô hạn siêu ma, là có thể cùng siêu ma một trận chiến, nhưng cuối cùng yếu tại siêu ma. Mà bây giờ chân chính siêu thần cùng siêu ma xuất thế, tình huống kia chỉ sợ cực kỳ không ổn. Hiện tại còn rất khó nói, nếu là có thể tìm ra siêu thần cùng tổ ma sơ hở, có lẽ có thể giải quyết lập tức nguy cơ. Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng, mặc kệ như thế nào, đây là cực kỳ cách xa một trận chiến. Chiến đấu như tiến vào hồi cuối, vẫn là cần bảo tồn thực lực. Kỳ thật Văn Hạo đã sớm chuẩn bị kỹ càng, như tình huống không thích hợp, cũng chỉ có thể trước hết để cho các tộc cường giả tiến vào tạo hóa đồng điện thế giới. Có chí bảo che chở, tối thiểu nhất còn có thể sống lâu chút thời gian. Một chút tu sĩ nếu có cơ hội lớn, thì có thể ngộ tạo hóa đồng điện bí mật. Đến thời điểm lợi dụng tạo hóa đồng điện có lẽ có thể lui địch. Người đều có tư tâm, không phải vạn bất đắc dĩ. Văn Hạo tự nhiên sẽ không cùng hưởng tạo hóa đồng điện. Dù sao như bảo vật này bị trong lòng còn có làm loạn người có được. Tình huống không ổn, mặc kệ như thế nào, Liên Nhi đều sẽ hầu ở phụ vương bên người. Nhìn thoáng qua Văn Hạo mang theo tâm phiền khuôn mặt, Thanh Liên nói như vậy, nữ nhi không hổ là phụ thân tiểu tình nhân, một câu liền có thể giải khai phụ thân trong lòng kết. Nghe được Thanh Liên nói như vậy, Văn Hạo trong lòng bối rối toàn bộ biến mất. Trong lúc nhất thời hắn cảm thấy, coi như trời sập xuống tới cũng không có gì. Dù sao nhi nữ đều ở bên người, mình cũng là hưởng hết niềm vui gia đình. Sống hoặc chết đều đã đáng giá. Cái này, chắc hẳn chính là tình thương của cha động lực đi. Liên Nhi, ngươi lưu tại Ô Sa Lĩnh. Mặc kệ phát sinh cái gì cũng không cần đi ra Ô Sa Lĩnh. Ô Sa Lĩnh địa thế khắc chế tu sĩ đạo, coi như siêu thần đánh nổ siêu thoát chi địa, nhưng lại rất khó diệt hủy diệt Ô Sa Lĩnh. Cái này sợ rằng sẽ trở thành chúng ta sau cùng lui giữ chi địa. Sờ sờ nữ nhi sợi tóc, Văn Hạo nói ra, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Phụ vương tự mình đi một chuyến chúng thần chi mộ, tìm kiếm chúng thần chi mộ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vì sao 3 tháng ở giữa một tôn cổ thần liền có thể trở thành siêu thần? Xác minh ở trong đó huyền cơ có lẽ sẽ có chuyển cơ. Phụ vương, ta và ngươi cùng đi chứ? Có hỗn độn Thanh Liên bảo hộ, nữ nhi không có việc gì. Thanh Liên kéo Văn Hạo cánh tay, nói, tốt, vậy chúng ta nhanh đi mau trở về. Nhìn thấy Thanh Liên cố chấp như thế, Văn Hạo cũng không tốt cự tuyệt, lúc này gật gật đầu. Sau đó, hai người liền khống chế pháp bảo, bay thẳng hướng về phía chúng thần chi mộ. Văn Hạo từng dẫn đầu các tộc tinh nhuệ tiến đánh qua chúng thần chi mộ, cho nên biết chúng thần chi mộ tọa độ. Vô dụng bao lâu thời gian, Văn Hạo cha con liền đi vào chúng thần chi mộ 1000 mét chỗ. Bọn hắn không có tiếp tục tiến lên, bởi vì dạng này sẽ kinh động thần mộ bên trong chư thần. Phụ vương, nhưng có cái gì phát hiện? Nhìn thấy phụ vương thít chặt lông mày, Thanh Liên lúc này dò hỏi, chúng thần chi mộ bên trong siêu thần chỉ sợ có gì đó quái lạ. Có lẽ có thể nói cũng không phải là chân chính siêu thần. Lông mày giãn ra, Văn Hạo nói, phụ vương vì sao nói như vậy? Thanh Liên sững sờ, dò hỏi, như đúng như đây, kia đối với các tộc đến nói thật là tốt sự tình. Dù sao nếu không phải chân chính siêu thần, đó cũng không khó đối phó. Vì phụ tạo hóa cổ thụ, có thể dò xét cổ thần khí tức. Bây giờ thông qua tạo hóa cổ thụ hiện thực, trừ siêu thần khí tức mãnh liệt bên ngoài, cái khác cổ thần khí tức cực kỳ yếu ớt, dường như hồ toàn bộ rơi tại sơ cấp cổ thần chi cảnh. Văn Hạo giải thích nói, ta từng tại một quyển sách bên trên nhìn thấy, có một hạng cấm thuật, chính là ngưng tụ chúng thần chi huyết có thể chế tạo ra một tôn ngụy siêu thần. Sức chiến đấu đồng dạng vô song, nhưng không cách nào đem thiên địa thần lực ngưng tụ đến tối đại hóa. Chỉ là một tôn khôi lỗi siêu thần, cũng không có xé rách thiên địa lực lượng. Sức chiến đấu so ra mà nói, yếu nhược một chút, ta hoài nghi cái này chiến thiên siêu thần chính là như vậy chế tạo ra. Cứ như vậy, tình huống kia coi như chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chỉ sợ ma tổ la lần có thể đối chiến chiến thiên siêu thần. Về phần tôn kia siêu ma chúng ta thiết hạ kế sách đến phong bế hắn lại nói. Thanh Liên quả nhiên, thông minh, một điểm liền thông, lập tức nói, không được, hành tung của chúng ta bại lộ. Nhưng, Ngay tại Thanh Liên dứt lời nháy mắt, Văn Hạo sắc mặt biến đổi lớn nói, đồng thời vẫy tay một cái cầm Hiên Viên kiếm. Văn Hạo vừa nắm chặt Hiên Viên kiếm, liền thấy trước mặt 100 mét chỗ đứng tại một tóc tai bù xù người. Ánh mắt mặt ủ mày trao, nhưng toàn thân mang theo đầy trời sát ý, lại chính là Chiến Thiên Siêu Thần. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.